Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe chuyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Tuấn Vũ với câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là hay. Câu chuyện có tựa đề Máu nhuộm nhà đồ tể. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Hãy like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nhé. Trời vừa chớm đông mà cái lạnh đã đến thật mau, cùng với những đợt gió mùa kéo theo từng luồng mây xám xịt mang về lá úa, bụi bặm và rác rưởi phủ mờ nền trời tím bầm như màu tiết động. Làng quê sau vài năm bê tông và hiện đại quá theo nền kinh tế thị trường đã bắt đầu thay da đổi thịt, phát triển sầm uất một cách thiếu quy hoạch như một ả nạ dòng cố bôi trét lên khuôn mặt bóng mỡ và phèn phẹt của mình thật nhiều son phấn. Đèn neon sặc sỡ đủ màu, đèn điện chan hòa ánh sáng và cả những sợi dây chăng lên biển hiệu dòng dèo rối rắm còn hơn tơ nhện mắc từ cột điện vắt vẻo lên cả những cọc tre. Hàng hóa chen chúc đủ thứ đủ kiểu ê hề trên giá trên kệ, lấn ra cả lòng đường bê tông, được cơi nới ra hết mức, khắc hẳn sự tiêu điều thiếu thốn của thời bao cấp. Và chẳng cần quan sát thì cũng thấy cuộc đua chen hưởng thụ đã như những ngọn triều dân hối hả bồn chồn, chẳng còn chút nào giấu giếm âm thầm như thời gian trước. Dọc cả con đường mọc lên như nấm là những nhà hàng quán hát. Chỗ kia trước là một cái lều vịt, bây giờ đã là một bãi đất đổ bê tông, dựng chen chúc những chiếc bàn ghế với bia, cá chỉ, bánh đa và đồ nhậu. Một đám đông đang ầm ĩ trố mắt nhìn vào màn hình vô tuyến màu cỡ lớn, chiếu cảnh một em gái ăn mặc mát mẻ, uống éo gợi tình trên nền nhạc đầy kích thích. Một chỗ khác, trước là cái nhà lợp rơm của một con mụ quá, lúc này đã chuyển mình khoác lên nóc một cái mái tôn sơn đỏ, buông rèm treo kính mít đủ sắc tím xanh. Kế bên là chiếc biển hiệu quán cà phê giải trí, lâu lâu lại vang lên những tiếng đàn bà cười khả ố, tiếng đàn ông dâm dục hưởng ứng hùa theo. Đầu đầu cũng thấy quán nhậu, hàng ăn karaoke, massage, khách sạn. Ngay cả ở chợ, chỗ buôn bán vốn ngỡ tưởng sẽ đời đời, không thay đổi, bây giờ cũng biến tướng theo nền kinh tế thị trường. Ngoài những thứ rau xanh thịt cá, người ta còn có cả ngẫu bính, dê, bò, chó, lợn, được quảng cáo như một thứ thuốc khang hy hay minh mạng, giàu sâu lâu ra, vô cùng hiệu nghiệm. Sắp đến giờ quay sổ số, đầu đầu cũng vang lên tiếng nhạc quen thuộc và cả những khuôn mặt háo hức đợi chờ những chữ số để ít nước lợi nhà. Nhưng phố phường không chỉ là những con đường nối dài nghìn nghịch, nhà xe và cửa hiệu. Phố phường còn ôm trong mình những ngõ hẻm thưa vắng bóng người. Những căn nhà sập xệ khuất sau những ánh sáng kỳ ảo lung linh là những con đường nhầy nhụa bùng lầy và hôi rình mùi rác. Giống như nơi mà tôi đang đặt bước chân, một con ngõ nhỏ, đến nỗi hai xe đạp chẳng thể tránh nhau, nhưng sâu hun hút như một mê lộ, một kẻ nứt trong hang ngầm. Tưởng rằng chỉ cần hơi khuỳnh rộng hai vai là sẽ chạm vào hai bên bờ tường đá ông ẩm ướt và bẩn thỉu. Đó là tường có một dãy nhà cổ ở ngay lối rẽ vào trong ngõ, dấu tích của một làng quê xa xưa hủ lậu đã bị quá kiếp trở thành một phần của đô thị xa hoa. Đi hết dãy nhà cổ quái, hai bên mở rộng ra nhưng vẫn tối tăm như hũ nút, nồng nặc mùi xú uế, mũi ruồi. Đó là một mùi bùn đất ngập ngụa rác rưởi, khấm lậm mùi xác chuột, xác mèo, ai ai cái mùi cỏ mục chết rạp dưới những đống đồ phế thải lưu cữu lâu năm. Cả khung cảnh chìm trong một không gian lặng lẽ và tối tăm. Ánh sáng lập lòe của mấy bóng đèn neon trước ngõ lúc này cũng như tắt lịm, bị bóng đêm thâm thẳm nơi đây nuốt chửng. Tôi khẽ rùng mình, bước chân mỗi ngày một chậm, trái tim đập lại mỗi ngày một nhanh, khiến sự rụt rè e sợ cái tối tăm, cái thâm thẳm càng trở nên cuốn cuồng, cào cấu trong đầu óc. Bốn phía xung quanh tối như bịt mắt, cảm giác như thể tôi vừa rơi xuống một hang sâu hay đi vào một con đường hầm kín mít, tựa hồ như ở đây chưa bao giờ có ánh mặt trời. Chỗ nào cũng chỉ thấy lép nhép, lầy lội, nồng đặc mùi tanh tưởi. Thầm thẳm ở tích xa là những đốm đom đóm xanh lè ma quái, phụ họa cho khung cảnh tiêu điều rùng rợn bằng cả những tiếng ếch nhái ì oạp. Mỗi bước chân đi lại chỉ được dắt lối bằng cảm giác. Bước thấp rồi lại bước cao, chốc chốc chân tôi lại như hẫng đi một nhịp, phải luống cuống lấy lại thăng bằng. Tôi buộc miệng chửi thề: "Ê, cái con bà nhà nó, mẹ cha nó chó đẻ, bắt bố mày ra đây để mà lấy tình." Đúng vậy, tôi phải dấn bước đến chỗ độc địa như hàm chó gió ngựa, vào cái giờ chẳng đâu vào đâu, cũng chỉ bởi những tin tức khắp nơi đang đồn đoán rằng nơi đây là chỗ phát tích của rất nhiều điều kỳ bí, là nguồn cơn bắt đầu có một biến cố chấn động, một bi kịch kinh hoàng vì lòng tham hay vì ma xui quỷ khiến. Khuất sau những bóng đèn cửa tiệm mới mở mọc lên san sát ngoài kia, cách đây vài ngày, có một gã nông dân trong phút chốc hóa kẻ hung đồ, xuống tay sát hại chính gia đình mình rồi xẻ xác và ăn thịt. Cái thảm kịch ấy có rất nhiều tờ báo lớn nhỏ đã đăng bài, nhưng riêng chủ bút của tờ Bưu điện Phương Đông chúng tôi muốn đào sâu vào điều tra, làm rõ cái căn nguyên sự vụ, và đó là lý do mà tôi phải tới đây. Tôi lại lầm lũi bước, trong lòng ngập tràn ân hận vì đã không mang theo chiếc đèn pin con thỏ mọi ngày để có thể lần bước soi đường, mò mẫm lần đường, để mắt mình dần quen bóng tối. Tôi trông thấy lờ mờ ẩn hiện trong màn đêm đen kịch, thấp thoáng một nếp nhà mái bằng hiu hắt ánh đèn tròn cô quạnh. "Đây rồi." Tôi nhủ thầm trong dạ, miệng khẽ thở ra một làn hơi nhẹ nhõm từ trong lồng ngực. Tôi đã xác định và hỏi dò từ trước một bà bán nước trước làm trong xí nghiệp may và một ông tài xế xe điện hồi hưu. Trong này chỉ có độc ngôi nhà ấy. Tôi hầm hở bước tiếp, rồi lần mò sờ được lên cánh cổng gỗ, rồi rướn cổ trông vào, gọi lớn: "Có ai nhà không? Có ai ở nhà không?" Không gian tĩnh lặng, hình như xung quanh mảnh đất này chỉ có mỗi mình tôi và cái xác nhà vắng ngơ vắng ngắt. Xa xa vọng lại tiếng còi xe, tiếng cười nói, tiếng tấp nập người xe. Khung cảnh tương phản như ném vào trong màu tối thêm một chậu sơn đen, để quang cảnh lại càng thêm u ám và kinh sợ. Tôi rướn cổ ngó vào, nhà thấp đèn, sao gọi lại không có người thưa. "Có ai nhà không? Cho cháu hỏi, có ai nhà không ạ?" Lại một lần nữa, lần này tôi cố nói thật to, thật rõ, nhưng đáp lại câu hỏi có phần khẩn thiết của tôi vẫn chỉ là sự im lặng trong không gian đặc quánh, như đã chìm quá nữa vào cõi chết. Đây như một chốn không người, là nơi tử địa, là bãi tha ma, hay là tôi đã lạc lối lầm đường, đã bị mùa mê thuốc lú để đi nhầm vào một chỗ rừng thiên nước độc, quỷ khiến ma xui. Nơi đây chỉ cách nền văn minh của phố thị ngoài kia chưa đầy 15 phút lội bộ, mà như một mảnh đất hoang sơ độc địa. Ngự trị nơi này ắt hẳn chẳng thể nào là các định luật của giống người, mà là các quy luật vô thường rừng rú. Đây là nơi chốn sơn quan, là con đường liên thông với cõi giới âm ti địa ngục mới đúng. Bất chợt có tiếng kẹo kẹt vang lên, làm tôi giật thót mình, ngẩng phắt đầu trông lại. "Ai đấy?" Tôi chưa kịp trả lời thì cái bóng đẫm hơi men và liêu xiêu như sắp đổ đã lao bổ ra sân, áo mai ô rách, quần ống thấp ống cao, chân đi đất lệch xệch kéo lê trên nền sân tối thẳm. Nhưng cái mặt mới thật là ghê tởm. Đấng hóa công hay bà mụ chắc phải có một mối tử thù bất cộng đái thiên với gia đình, cha mẹ, công tằng tổ khảo nhà ấy mới có thể nặng ra một dung nhan sặc mùi trừu tượng như vậy. Một cái đầu trọc lóc, lơ thơ và nhúm tóc, cùng với vầng trán hẹp, tủng mủng như số phận của một kẻ ăn mày, không hề ăn nhập gì với cái mũi cao quá cổ và đôi mắt tròn như quân cờ. Chỉ có cái mồm là có vẻ bình thường hơn một chút. Nhưng cái miệng bình thường ấy lại đang nồng nặc mùi rượu, rồi thổ ra cả một tràng chửi tục. Đứa nào đây? Mẹ thằng nào con nào rình rập nhà bố mày đây? Bố truyền đời báo danh mã tổ mã tông chúng mày biết à? Còn bố không có tội. Mẹ chúng mày, bọn rắn mồm ngang dài mồm dọc, cút mẹ chúng mày đi. Có vẻ kẻ ấy đã quá say nên mới chỉ chửi được vài câu đã bắt đầu lạc giọng, chữ đã díu lại với nhau. Tôi tranh thủ giây phút ấy lắp bắp thưa: Bác ơi, cháu ở tòa soạn của tờ báo Bưu điện Đông Phương, cháu chỉ muốn đến tìm hiểu về sự việc của anh Huyên nhà mình á. Cút ngay. Chúng tao đã báo công an rồi, mày cần gì thì lên trên đấy mà hỏi. Bao gì chị? Chúng mày toàn đăng tin láo lếu, chúng mày vu vạ cho cả nhà tao. Vừa nói, cái bóng liều xìu ấy vừa bám tay vào chấn song gỗ trên cánh cổng, tựa hồ như muốn đu cả người lên, chui cả đầu qua để mà nhe hàm răng đầy khói thuốc vàng ẩn kia ra mà cắn xé. Tôi cố giữ bình tĩnh, lùi lại vài bước, giọng tuy vẫn run rẩy nhưng đã đều hơn một chút, bởi tôi vừa chợt nhận ra cái bóng ấy chắc cũng già rồi, ý chừng cũng phải hơn 70. Bác ơi, cháu đến đây không để nói láo nói lếu. Cháu tin là anh Huyên bị oan, anh ấy không cố ý gây ra cái việc. Những tiếng chửi tục đột nhiên ngưng bặt, để thay vào đó là một khuôn mặt thẫn thờ áp sát mấy cái chấn song. Rồi cái mặt xấu xí ấy bắt đầu méo mó, ánh mắt nhạt nhòa, nước mắt rưng rưng, khiến ông ta bỗng trở nên đáng thương vô cùng. Nó bị ma hành. Ma hành đấy. Ôi trời ơi, Huyền ơi là Huyền. Tôi khẽ thở dài như một cử chỉ phân ưu. Đấy chẳng phải là một cử chỉ mang tính thủ tục, mà là cái cảm thông thực sự mà tôi muốn dành cho một lão già đã gần đất xa trời, vẫn phải chứng kiến một thảm kịch cay đắng. Tôi ngẩng đầu để hơi khói loãng tan ra vào trong không gian đen ngòm bất tuyệt. Cái bóng sau cánh cổng cũng run rẩy lùi lại, lẩy bẩy tháo then cài, rồi chẳng nói chẳng rằng lại siêu vẹo tiến vào trong. Trong nhà, ánh đèn tròn treo lủng lẳng trên mái hiên khẽ đung đưa theo từng đợt gió mùa hiu hắt thổi, làm cái hiện ra dưới ánh điện vàng giọt một ngôi nhà cấp 4 bé nhỏ. Đường dẫn vào nhà được tráng bê tông, nhưng nhiều chỗ đã nứt toát ra để cỏ dại chui lên rồi héo úa. Bên trái là dãy nhà lợp ngói, tường rêu xanh mốc, tua tủa ở chân tường là những bụi dương xỉ chìm trong bóng tối. Bên trái nhà là chia làm hai, nửa làm bếp, nửa làm chuồng lợn, bốc lên một mùi xú uế khấm khú khiến cổ họng tôi buồn nôn. Dẫn vào trong nhà là một khoảng vườn quen thuộc với kiểu kiến trúc tổng thể, với việc tuyển chọn các giống cây thể hiện một năng khiếu thẩm mỹ sơ sài và chấp giá. Hai cây xoài cằn cỗi, một cây ổi cỗi oằn oèo, dẹo dọ như một thứ bonsai nửa nạc nửa mỡ. Ở góc vườn sát với cái chuồng lợn là cây sung con, cắm xuống gốc là một cái xà ben bằng sắt phi hâm mốt. Tất cả cây cối trong vườn đều xác xơ èo ụt như đã nhóm sâu cội rễ vào cõi giới âm ti, hút lên chẳng phải dinh dưỡng mà toàn là tử khí. Ở dưới bệ cửa sổ, rồi chỗ chân dòng tường, bên cạnh cái giếng xây, những luống lai ơn hồng bạch lại tốt tươi kỳ lạ, xanh một sắc độ rất khác thường. Cả căn nhà và mảnh đất này hình như đều đã chìm hẳn vào cõi chết, vào cõi thinh lặng vô biên. Chỉ có lũ ruồi do ve, lũ lợn trong chuồng lâu lâu học lên đòi cám là còn có vẻ sống, có vẻ hoạt động trong cái thế giới bẩn thỉu và rùng rợn này. Đứng ngẩn ngơ dưới ánh đèn ở hàng hiên, lão già thất thập cổ lai hy đưa đôi mắt tròn nhìn tôi, rồi khó nhọc ngồi phịch xuống chiếc ghế mây đan trắng đã ố vàng đặt trên hành lang ướt át. Sau lưng lão là một cái thất đại và một đống những con dao nhọn, dùi thép, dao phai, dao bầu, toàn là những thứ đồ nghề của dân hàng thịt, cái nào cái nấy đều sáng đến rợn người. Ông lão thấy tôi vẫn còn tần ngần ở sân, vội nhặt nhạnh hết những thứ dụng cụ chứa đầy sát khí kia, ném vào một cái thúng, rồi lấy mẹt đậy lên. Lão vẫn dương mắt nhìn tôi như dò xét, ánh mắt ngần ngấn nước mà vẫn toát ra sự nghi ngờ. Tôi không dám mỉm cười, đầu hơi cúi, nhưng mắt vẫn còn nhìn thẳng. Tôi bạo dạn nói trước. Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu là Vũ, phóng viên của tờ Bưu điện Đông Phương ạ. Lão gật, mọi thế, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm mời nước. Tôi đi đã nhiều, gặp không ít thành phần từ tử tế hiền lành đến quân bất hảo đâm thuê chém mướn. Hầu như tôi đều có thể gợi ra từ họ một thứ gì đó để kể, chỉ trừ lão già này. Dù rằng lão là nhân chứng của một biến cố kinh hoàng, nhưng có lẽ chính vì thế mà cả lão và tôi đều chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bác cho cháu hỏi, bác với anh Huyền là gì ạ? Sau khoảng một phút ngập ngừng mà thành ra ngớ ngẩn, tôi nhập đề bằng một câu hoàn toàn thừa thãi. Là con trai. Vậy tôi là Hấn, năm nay cũng ngoài 70 rồi. Đúng như tôi đoán, lão già thật mà cái tên cũng xấu y như khuôn mặt. Có điều lão đã mở bài bằng một giọng tuy còn lè nhè nhưng cũng đã giãn hơi rượu. Tôi vội vã lấy sổ ra ghi. Tôi là bố của thằng Huyền. Tôi vâng một tiếng, vẫn cắm đầu ghi chép. Lão Hấn thủng thẳng rót vào cái ly cáu ghét ố vàng một chút nước dối, rồi đẩy về phía tôi. Chợt lão nấc lên một cái, rồi nức nở. Anh phóng viên ơi, thằng con tôi, nó không cố tình giết người đâu. Nó bị ma làm, là ma hành nó đấy anh à. Tôi thấy sống lưng mình hơi rợn rợn. Ma hành, nghe sao mà khủng khiếp, mà lạ lẫm quá. Thế kỷ 21 đến nơi rồi, xe đạp đã gần như phổ cập toàn dân. Máy bay tàu lượn phi thuyền của các nước tiên tiến đã phóng lên cả mặt trăng. Anh cả Liên Xô tuy tan rã, nhưng thành tựu khoa học của họ vẫn phủ bóng khắp năm châu. Và ngay ngoài kia, cách đây chục phút loanh quanh đi bộ, nhà nghỉ, quán karaoke, phòng massage, lô đề, bia bọt mọc lên như nấm. Toàn những thứ xa xỉ phẩm, phục vụ lối sống xa hoa hiện đại. Thế mà lúc này đây, lão già lại lôi ra hai chữ ma hành. Tôi hơi ngước mắt lên, cố tỏ ra thông cảm để moi móc triệt để thông tin. Vâng, chính cháu và tòa soạn cũng thật bán tính bán nghi khi nghe về thảm kịch ấy. Một người như anh Huyên thì không thể nào làm cái việc đó được. Lão Hấn gật đầu, đưa bàn tay cáu bẩn quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má. Đúng, anh đã thấy thằng con tôi chưa? Nó đây, nó đây này. Nó với cả vợ con nó nữa. Chúng nó cũng chẳng lấy gì là đẹp, nhưng mà rổ giá cặp lại anh ơi. Ấy thế mà. Vừa nói, lão Hấn vừa lôi từ dưới ngăn bàn một cái ảnh trắng đen cũ kỹ. Trong ảnh chụp lại ba người đang đứng với nhau. Ấy là một gia đình, và cũng đúng như lời lão Hấn vừa mô tả. Họ không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Người đàn bà trạc 30, phát phi bụng xệ, gực chảy, trông chị ta như một tảng thịt nung núc mỡ. Đáng chú ý là trên gương mặt có thần là cặp môi vẩu, hàm răng hở lợi và cặp lông mày dựng đứng, trông không thuận mắt. Bên cạnh chị, người đàn ông cao lêu nghêu, lưng lại hơi khòm, đầu chuối, dần trán lờ thờ mấy sợi tóc đen dắt ngang qua một mảng thịt nhăn nheo và tủng mủng. Đôi mắt hơi trố, cũng tròn xoe, ngơ ngác nhìn vào máy ảnh và cười bằng một cái miệng há hốc đầy răng. Toát ra từ gương mặt vị tướng nọ, không gì khác hơn là cảm giác về sự mông muội thiểu năng. Chỉ có đứa trẻ là có vẻ bình thường hơn cả, ngũ quan đầy đủ, dáng đứng thẳng không ngã không nghiêng. Cái nhìn đôn hậu của ông bố và cái cười hở lợi của bà mẹ đã họa lên cho nó một vẻ chất phác vô tội ngây thơ. Ấy thế nhưng, cả hai mẹ con thằng bé đã mất mạng dưới bàn tay đồ tể của người đàn ông có phần ngờ nghệch trong bức ảnh này. Dường như nhận được vẻ bàng hoàng hiện ra trên nét mặt tôi, lão Hớn lại tiếp. Nhưng lần này, lão lọ mọ đứng lên, vào buồng và lấy ra đưa cho tôi một tờ giấy kẹp trong đống hồ sơ. Nó ngờ nghệch lắm. Từ lúc mới đẻ ra, nó đã bị coi là đần. Người ta hay gọi nó là thằng Huyền Đần. Mà có ai ngờ đâu. Tôi rung rung nhận lấy tờ giấy mà lão vừa đưa. Nhìn vào tờ giấy, tôi khẽ nuốt khan nước bọt. Lời khai: tôi tên là Trần Văn Huyên, 34 tuổi, sinh năm 1958, nguyên quán tại Thường Tín, Hà Tây. Vợ tôi là Nguyễn Thị Lộ, 30 tuổi, sinh năm 1960, nguyên quán tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Con trai là cháu Trần Văn Hám, 10 tuổi, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại địa bàn. Vợ tôi trước làm việc tại xí nghiệp may tháng 8 trong thành phố, tuy nhiên xin nghỉ vì đau lưng, đã ở nhà phụ tôi thịt lợn và bán ngoài chợ huyện. Còn tôi vẫn công tác lại xí nghiệp cơ khí Thống Nhất và hành nghề mổ lợn truyền đời. Sáng ngày 25 tháng 8, như thường lệ, tôi dậy sớm cùng vợ giết mổ một con lợn hơn tạ để kịp bán ngoài chợ. Xong việc, tôi đi tắm, cảm thấy trong bụng khó chịu, rồi một lúc sau thì bị đi ngoài. Đoán là mình bị đau bụng vì lỡ ăn nhầm phải miếng dồi lợn để lâu. Tầm gần hết giờ làm sáng, khi đứng máy tiện, tôi thấy nôn nao khó chịu nên xuống y tế xí nghiệp xin thuốc và được chẩn đoán là tiêu chảy cấp, được nghỉ 2 ngày. Ở nhà, tôi uống thuốc, thấy người đỡ hẳn nên tranh thủ ra xới lại cái giường do đất để lâu đã cằn, trồng cây không lên được. Vợ tôi có ra phụ giúp tôi dọn dẹp, con trai tôi chơi lanh quanh gần đấy. Lúc làm cỏ, vợ tôi có nhắc tôi về chuyện bỏ nghề. Lý do là tôi dạo này hay mơ thấy lợn kêu, rồi cả bầy ma lợn về báo oán. Dạo gần đây vợ tôi thường xuyên qua lại chỗ con mẹ hàng thịt gà là Tám. Bà thường xuyên nhắc vợ tôi rằng nghề đồ tể của nhà tôi tổn âm đức, và thị cũng luôn lôi kéo vợ tôi tham dự những buổi lên đồng cúng bái, lễ chùa. Mặc dù cả nhà tôi vô sư vô sách, không ai theo đạo Phật. Nói chuyện một lúc, tôi gạt đi vì nghề đồ tể nhà tôi đã truyền đến đời thứ ba. Trong lúc lời qua tiếng lại, tôi có nói sẵn với vợ vài câu, dùng giọng máy không thuyết phục được. Lại bị tôi mắng nên vợ tôi có nói nhà tôi bạc phước. Nó bảo làm gì hành nghề đồ tể nên bố mẹ tôi mới sinh ra thằng đần độn, lại xấu cả người lẫn nết như tôi. Nó bảo nhà tôi vô phúc mục mã, voi dậy ngựa xéo, rồi cả công tặng tổ khảo nhà tôi lên mà chửi. Lúc ấy tôi lộn tiếc, có dọa nó rằng: mày có im mồm đi không? Ông quật chết cả lò nhà mày bây giờ đó. Vợ tôi không tin, nó còn cãi: cái tiệt sư bố thằng lại giống, mày có giỏi thì mày phan bà một cái đi xem nào. Đã sẵn nhọc trong người vì ốm và mệt, lại thêm con vợ lắm mồm, nên thuận tay tôi đang cầm cuốc dùng lên bổ xuống trán nó một cái. Chẳng ngờ nó không tránh, cứ đứng vên mặt lên trêu người nên bị cái cuốc bổ dở đôi đầu. Nó loạng choạng rồi ngã xuống đất ngất đi. Còn tôi thấy thế liền rú lên một tiếng rồi bỏ chạy. Tôi sợ nó đi bép xép với hàng xóm nên cũng chạy theo. Trong vô thức, tôi cầm cuốc bổ vào gáy thằng bé. Ngay nhát đầu tiên, cháu nó quay đơ, tay chân co giật, sùi bọt mép trước cổng. Tôi thấy tình thế đã nguy, một vợ một con đang nằm không biết là sống hay đã chết. Tôi dứt cuốc kéo vợ con và con trai vào trong chuồng lợn. Lúc sáng mới mổ xong một con, còn chưa kịp dọn dẹp nên lông da phân lợn vẫn còn nguyên. Đặt vợ con tôi xuống sàn chuồng, đột nhiên tôi bỗng thấy vợ mình ú ớ động đậy. thấy kế bên còn con dao bầu chưa rửa. Tôi vớ lấy, cắm vào gáy vợ tôi. Cô ấy dậy lên mấy cái rồi nằm im, máu chảy ra hòa với tiết lợn đông đặc trên nền gạch. Tôi vào nhà, cảm thấy người hơi lạnh, liền lấy chai lúa mới còn non nữa, tu sạch rồi ném vỏ đi. Thấy người đã đỡ gai gai, khí huyết bắt đầu lưu thông, gân cốt đã dẻo. Tôi mới xuống bếp lấy bộ dao dùi, vẫn dùng để thịt lợn, rồi đi ra chuồng. Vì đã quen việc xả thịt lợn, đầu tiên tôi cắt đầu vợ và con tôi. Tiếp đến là phần thân người, vì chân tay lằn ngoằn nên tôi cắt rời tứ chi, tháo khớp hông, lóc thịt ở bả vai, rồi tháo khớp vai, khớp gối. Sợ rằng nếu để lại vân tay sẽ bị phát hiện, tôi chặt bỏ bốn bàn tay băm nhuyễn ra rồi ném vào chậu cám để cho lợn ăn. Hai cái đầu vì không biết phải làm thế nào, lại sợ bị cán bộ công an phát hiện, tôi mang chập vào nồi nước xương hầm cùng xương lợn để nấu cháo, mang bán ngoài chợ vào hôm sau. Phần thân người tôi mổ ra, lấy hết nội tạng, lòng ruột đem thái nhỏ, rồi vùi trong mấy luống qua, coi như là phân bón. Việc giết người thoạt đầu cũng thấy rợn, sau tôi tặc lưỡi cho qua. Giả lại trong cái ngõ sâu heo hút, lại ở giữa nơi đồng trống mênh mông này, tôi chỉ nghĩ chẳng ai biết nên càng đỡ sợ. Tối đến tôi bắt đầu kéo nước từ dưới giếng lên để rửa sạch sân và nền chuồng vì còn dương giải máu me. Những ngày kế tiếp, tôi bắt đầu việc thanh toán những phần cẳng chân cẳng tay và xương hông của vợ con tôi. Những phần thân thể ấy được tôi cho vào bao tải cũng như những lần thồ thịt lợn đem bán. Vì đã quen đường từ nhà lên chợ, thấy bên đường có một bãi tập kết rác lớn, tôi mang bao tải chân tay ra đó để vứt. Duy chỉ có một điều là thịt người chết có vẻ nặng hơn thịt lợn rất nhiều. Chẳng biết vì sao hay có hồn người nên có vẻ cồng kềnh và nặng nề hơn thịt lợn. Mấy lần cái bao tải đựng chân tay bị rơi ra trên đường, tôi phải nhặt lên để buộc lại vào gác ba ga. Chẳng ngờ tính toán đã đâu vào đấy, cuối cùng lại bị lộ. Nguyên do về nồi cháo có hầm hai cái đầu người. Tôi mang cháo lên chợ thị xã bán như mọi khi. Lúc đầu khách đến ăn khen cháo ngọt ngon. Tôi cũng ăn thử hai bát, thấy đúng là vị cháo ngọt hơn hẳn bình thường. Chỉ có điều mùi có vẻ tanh hơn, khấm hơn mùi nước thịt ninh xương lợn. Đến lúc múc cháo bán cho một bà khách, vô tình tôi múc luôn cả một đoạn xương hàm chẻ làm đôi cho vào trong bát. Khách ăn đến đây thấy đoạn xương hàm với mấy cái răng người thì tá quả rú lên rồi nôn mửa trước khi ngất liệm. Hàng phố thấy lạ xúm vào kiểm tra trong bát, rồi họ trói gô tôi lại khi lôi ra từ trong nồi cái sọ của vợ tôi. Quả thật là lúc giết người tôi chẳng nghĩ gì, bây giờ mới thấy không nên. Báo cáo hết. Đọc hết bản tự khai của Nguyễn Văn Huyền, tôi thấy bụng dạ mình sôi lên ồng ọc. Bao nhiêu đồ ăn thức uống chiều nay hình như đang cuộn lên đòi chui cả ra ngoài. Cúi đầu cố giấu đi cảm giác ghê cổ mà tôi vẫn thấy sống lưng mình gai gai, toàn thân ớn lạnh. Bên tai tôi giọng lão hớn nức nở cất lên lần nữa. Bản tự khai này là do tôi xin được có một anh công an, họ có mấy tờ chép lại đóng dấu đàng hoàng. Tôi đọc mà cũng như anh vậy, buồn nôn ghê cổ. Có ai mà ngờ đâu cơ chứ, thằng con tôi nó được tiếng là hiền lành đến mức đần độn mà bỗng nhiên gây ra tội tài trời thế này. Bảo không ma hành thì là gì? Tôi lặng người á khẩu. Tình tiết của vụ án thật ra tôi cũng đã biết được ít nhiều nhờ những nguồn tin thân cận trong cơ quan điều tra. Nhưng bản tự khai của kẻ tội đồ thì đây là lần đầu tiên tôi được đọc. Không ngờ một người sau khi xuống tay với chính vợ con mình mà lại vẫn có thể ung dung, lạnh lùng đến thế. nhìn sang mảnh vườn héo úa điều tàn đang oằn mình trước những trận gió đông. Thấy cái xà beng vẫn cắm dưới gốc cây sung, tôi lại đưa mắt nhìn về những luống hoa mọc tốt tươi vì được bón thịt người mà tôi thấy chân tay như bủng rủng. Đây là hiện trường vụ án, là nơi lưu lại một thảm kịch kinh hoàng. Cái giếng kia, mảnh sân này, cái chuồng lợn bốc mùi nồng nặc đằng xa ấy, tất cả đều là chứng tích cho một tội ác sợ người của một kẻ giả nhân, một thằng lại giống, một thứ gì đó mà bằng giống từ của một nhà báo, tôi lại không biết gọi nó là gì. Người ta nói, con người khác con vật ở chỗ, con chó sinh ra đã là con chó, nhưng con người sinh ra, muốn là người thì phải học tập, rèn luyện, phải tu dưỡng, để phần người lấn át, xóa đi phần con. Nhưng thảm kịch này đã cho thấy những điều ngược lại, minh chứng cho cái bản ngã đen tối của giống người. Nhân chi sơ, tính bản ác. Phải chăng Khổng Tử đã sai mà Tuân Tử đúng? Loài người sinh ra đã sẵn cái bản ngã ích kỷ hẹp hòi, cái tôi quá lớn, lấn át luân thường. Cái suy nghĩ thiển cận thô lậu bần tiện khủng khiếp luôn chìm sâu trong cõi dục, cõi tham. Chỉ cần lơ là một chút thôi thì mọi thứ ấy bùng lên, xóa nhòa đi tất cả. Cái thiện và cái ác luôn là hai mặt của một vấn đề, là mối quan hệ biện chứng luôn song song tồn tại. Có thiện thì sẽ có ác và ngược lại, ranh giới giữa chúng lúc nào cũng mảnh như một sát na. Đã bước chân qua là cấm kỵ trở lại. Bên tai tôi, lão Hấn vẫn luôn miệng lặp đi lặp lại điệp khúc vừa rồi. Con tôi nó bị ma hành. Nó bị ma hành đấy, anh Phóng Viên ơi. Ma hành. Tôi buộc miệng kêu lên. Cái buộc miệng ấy khiến tôi sững người. Lão Hấn cũng sững người, dương đôi mắt tròn dành dạnh như hai cái đồng xu, sáng quắc một cách dị thường. Ma hành là sao? Bác có thể cho cháu biết thêm chi tiết được không ạ? Tôi cố dùng lời lẽ có tính chuyên môn để che giấu đi sự kinh tởm trong suy nghĩ. Hình như lão Hấn đã bị tôi qua mặt, lão lại đưa tay lên gạt nước mắt nói tiếp. Anh ơi, anh đọc tờ trình rồi đấy. Còn tôi dạo đây, nó hay nằm mơ thấy lợn chọc tiết, rồi chúng nó hiện về báo oán. Con vợ nó thấy thế thì sợ quá mới làm lên, đi hết thầy này đến bà khác, xin đủ thứ bùa bả về để khắp nơi. Mà nhà chúng tôi thì vô sư vô sách, có thờ cúng bao giờ đâu. Thằng Huyền thấy vợ tiêu tiền bạc mang cho những cái mê tín dị đoan nên nói nhiều lần, mà con Lộ thì nó cứ dai mồm cãi chạy cãi cối. Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Trời ơi mà cũng khổ thần đó. Lão Hấn quay ra đưa ánh mắt của một kẻ say nhìn vào màn đêm tím sẫm và màn sương đục ngầu. Nhà lão Hấn cách nhà của người con trai chừng 10 phút đi bộ. Nhà lão cũng cùng làng, nhưng nằm sát mãi tận chân đê, cách xa khu đô thị mới. Lão quá vợ từ khi Huyên mới lên 10, bao nhiêu năm một mình dò dỏ gà trống nuôi con. Ở cái làng này, không ai muốn dây đến một kẻ vừa xấu lại có tiếng sát thê như lão. Những tưởng khi đã gần đất xa trời, lão sẽ được thảnh thơi thư nhàn. Ấy thế nhưng, lão cứ phải sang nhà thằng Huyên liên tục. Là vì một lẽ, lão phải trông cháu cho hai vợ chồng thằng con trai độc nhất. Huyền có công việc ở xí nghiệp cơ khí, hắn làm cả ngày, từ sáng đến chiều, chỉ có tối mới ở nhà. Tờ mờ hôm sau dạy thịt lợn cho vợ bán. Cái nghề thịt lợn này là truyền đời từ tổ tông, nên Huyền ra tay đâu vào đấy. Vợ hắn cũng đã nhập môn được khoảng 6-7 năm nay. Nhưng dạo gần đây thì có vẻ dửng dưng, hay nói đúng hơn là bắt đầu tỏ ra e ngại, không còn muốn tiếp tục làm nghề mổ lợn. Thái độ dứt khoát trong việc bỏ nghề của Lộ khiến Huyền rất bực mình. Vì thị cho rằng nghề đồ tể đã truyền đến ba đời, là một nghề thất đức và bạc phúc. Đã thế, dạo gần đây, Lộ còn thường xuyên tốn tiền hầu đồng làm lễ cúng bái rình rang, khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Cũng chính vì những buổi ấy, lão Hấn mới phải lê cái thân già đến đây chăm cháu. Chiều hôm ấy, lúc đang lọ mọ ngồi ở dưới bếp thổi nồi cơm, lão thấy thằng con trai của mình lết thết về nhà. Huyền đứng từ ngoài cổng, nheo mắt nhìn vào trong bếp. Lão Hấn ngất mặt lên hỏi một câu thừa thải. Ờ, thế mày đã về rồi đấy hử? Huyền đáp lại bố bằng một giọng lè nhẹ, như đã đẫm hơi men. Rồi, về rồi. Thế sao ông lại ở đây? Còn Lộ nó đâu mà đấy ông phải cơm nước cho tôi cái thân già thế hả? Mày lại say đây hả? Nó đi rồi, đi lễ rồi. Huyền hít một hơi thật sâu, mặt hắn đang đỏ, bỗng thoắt tái đi, làm cái vẻ đần độn bẩm sinh bỗng lóe lên tia tàn bạo. Mẹ tiên sư cái con dẫm này, lễ với chả lạc. Lão Hấn nhét cái que củi vào sâu trong bếp, rồi chống tay đứng dậy. Thế nó không bảo gì mày à? Nó mà bảo tôi lại chả gô cổ nó vào. Cái tổ sư còn chó cái, suốt ngày đi. Không biết nó bị con tám cho ăn phải bùa bá gì mà cứ dính lấy con mụ ấy suốt cả ngày. Thằng Huyền ném cái chai 75 xuống đất, mảnh thủy tinh tan vỡ bắn tung tóe. Lão Hấn thở dài mắng con. Mày sai quá rồi đấy con à. Cái gì không phải của mình á, thì sao mình phải tiếc để mà rước bực vào người như thế chứ? Huyền trợn mắt nhìn bố, răng hắn nghiến lại, khiến cái miệng vốn có vẻ bình thường này trở nên kỳ dị. Ông thì biết cái gì? Lão Hấn thở dài quay đi. Lão biết chứ. Lão biết vì sao con lão giàu này đắm chìm vào men rượu, dù rằng trước đây thằng Huyền được tiếng là một gã đàn ông hơi đần độn và chân chất. Số là cả nửa cái làng này đang xôn xao khắp khởi về tiền đền bù đất cát, hiện đại quá nông thôn. Hầu như cả làng ai ai cũng có phần để dự vào trong cuộc vui nô nức ấy. Chỉ trừ cái nhà và mảnh đất của Huyền. Mảnh đất của hắn còn cách dự án khu chung cư cao cấp chỉ đúng 9,5 mét. Chỉ 9,5 mét nữa thôi là hắn được lĩnh một đống tiền đền bù, đổi lấy mấy sào ruộng bỏ không từ hồi hợp tác xã thoái trào. Ấy thế mà Huyền không được. Người ta chỉ lấy đúng theo diện tích trong bản vẽ, chẳng dồi dư một ly một tấc nào. Không biết những người khác giống Huyền thì cay đắng thế nào, chứ Huyền thì ứ nghẹn. Huyền uất ức, hắn cảm thấy mình như một người thừa, như một con chó đã đớp được miếng dồi mà lại phải nhả ra. Hắn cảm thấy số phận chẳng chịu mỉm cười với hắn. Hắn cảm thấy mình bị gạt ra ngoài sự sung sướng của giống người, như một kẻ bị hủi, bị người ta xa lánh, xua đuổi. Vì thế hắn cay đời và bắt đầu chìm trong rượu, dù trước nay Huyền không mấy khi say xỉn. Lão không muốn tiếp tục chủ đề này nên quay lại câu chuyện cầu cúng của đứa con dâu. Thấy con Lộ nó đi lễ gì mà lễ lắm thế? Tôi biết làm sao được. Nói thế nhưng hình như vì ấm ức đã lâu nên Huyền được thể tuôn ra tuồn tuột. Tất cả cũng vì nó nằm mơ đấy. Nó mơ thấy gì? Đêm hôm ấy, trong căn buồng ngủ bên cạnh gian nhà chính, Thị Lộ giật mình tỉnh dậy, bàng hoàng đưa mắt ra tứ phía xung quanh không gian tăm tối. Thị đã ú ớ gào thét trong giấc mơ, đã dùng giấy giấy dụa một cách kinh hãi. Phải đến mấy phút mới mở được mắt ra để thức giấc. Thị chống tay xuống giường, sống lưng lạnh toát như ngâm nước đá, còn dần trán ướt đẫm mồ hôi và hơi thở dồn dập. Thị đặt một tay lên ngực, cố trấn tĩnh tinh thần để bình tâm nhớ lại tất cả các chi tiết rùng rợn vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh Lộ, trong cái màn tuyên màu cháo lòng, chồng thị vẫn ngủ say, không hề hay biết những điều kỳ quái vừa xảy ra. Huyền nằm nghiêng, lưng quay về phía Lộ, còn mặt hướng ra ngoài cửa sổ, hơi thở đều đều khò khè, chứng tỏ hắn vẫn đang say giấc. Lộ khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính tại nơi đây, chỉ mới vài phút trước thôi, trong cơn ác mộng của mình, Thị đã thấy một thứ hình như là quỷ sai hiện lên từ địa ngục âm tà. Trong màn tối âm u và đặc quánh của không gian mù mịt, Thị trông thấy ục ịch ở ngoài sân có một con lợn ước chừng phải nặng gần 2 tạ, to béo, cành càng, màu da trắng toát như vôi. Nó đang ục ịch rút mũi xuống sân, chẳng biết vì sao lại ngẩng phát đầu lên nhìn Thị, làm Thị giật mình, suýt đứng tim bởi con mắt trắng giả của nó lúc này bỗng dằn lên đầy tia máu, đỏ ngầu và sáng quắc trong đêm. Nó đứng ở xa, cách cửa sổ chừng dài 3 mét, nhưng ánh mắt rực sáng đầy tà khí, cứ nhìn thẳng vào trong không chớp. Thỉnh thoảng, những giọt nước đỏ ngầu như máu lại từ trong cặp mắt ấy rỉ ra, nhỏ tông tổng trên nền đất. Con lợn nhìn Lộ mà khuôn mặt toát lên một vẻ vừa buồn đau, vừa uất hận. Trong giấc mơ của mình, Lộ như người bị cấm khẩu, cứ ngồi trên giường vịn tay vào chấn song cửa, nhưng miệng không thể nào thốt lên thành tiếng, nhất là khi Thị thấy con lợn kia từ từ đứng thẳng lên bằng 2 chân sau. Đôi móng lợn to bè xòe rộng ra, ấn sâu xuống đất. Đấy là một con lợn cái, dưới bụng vẫn phè ra 8 bầu vú căng tròn vì tức sữa, giống hệt con lợn mà sáng hôm qua vợ chồng Lộ đè ra xẻ thịt. Đấy cũng là một con lợn cái, một con lợn cái có thai. Cũng là con lợn ấy, con vật nặng gần 2 tạ, to như con bê con, răng nanh trắng ẩn to như 2 quả ớt đại mọc lòi ra từ 2 bên mép. Nhưng bây giờ nó không phải là con lợn bị vợ chồng Thị chọc tiết nằm giãy giụa trong chuồng, mà nó đang lừng lững đi thẳng như người trên mảnh sân tăm tối. 2 tròng mắt trắng giả nhìn Thị bằng cái nhìn đầy hăm dọa. Mũi nó chung lên khịch khịch, làm 2 cái răng nanh lại được thể loài hẳn ra ngoài. Đôi móng giò phía trước khều khều vào trong không khí. Làn da trắng như vôi của nó vẽ vào đêm những đường dài ngoằn trắng toát như ma quỷ, khiến Thị Lộ lạnh tê cả người. Bỗng bất thình lình, Lộ thấy bụng con vật tự nhiên nứt toạc, rồi ọc ra bao nhiêu lòng phèo nội tạng. Con lợn đứng thẳng người, lục phủ ngũ tạng theo vết rách ông ọc trôi xuống đất, kéo ra từ trong tử cung của nó đến ngót chục con lợn con, to như con chuột cống. Toàn thân đỏ hỏn, ướt đẫm nước ối, những cặp chân bé tí tì như cố dùng giấy đòi quyền sống. Thị Lộ kinh sợ đến điếng người, 2 hàm răng da đập vào nhau lập cập, muốn quay lại đánh thức chồng, nhưng toàn thân cứng đờ như đá, không thể nào động đậy. Một sức mạnh vô hình nào đó đang hợp sức với con quái vật đè lên người Thị. Lộ thấy con lợn từ từ cúi xuống, bắt đầu bò bằng cả tứ chi. Động tác của nó chậm chạp, như muốn Thị phải ghi nhớ từng chi tiết. Nó cúi đầu xuống sân, há mõm, rút mũi vào đống ruột gan nội tạng của chính mình, hít hít, rồi chuyển hướng sang mấy con lợn con. Cái nanh trắng ẩn rút vào một con bé bé, thảy nó lên. Con lợn con thiếu thắng, chỉ khẽ khịch lên một tiếng, rồi cũng lăn ra chết. Con lợn mẹ như tức mình, nó co chân dẫm nát đống lợn con ở dưới sân trước khi rít lên en ét, rồi dưng cặp mắt đỏ ngầu toàn máu nhìn thẳng vào mặt Thị. Đúng lúc ấy, Thị Lộ giật mình choàng tỉnh, khẽ đặt tay xoa xoa lên ngực để giảm tải nỗi kinh hoàng. Thị sợ hãi định gọi chồng mình tỉnh dậy, nhưng thấy Huyền vẫn ngủ say nên đành bấm bụng nằm xuống, tự nhủ trong lòng đó cũng chỉ là một cơn mơ. Có lẽ hôm nọ việc chồng xẻ thịt con lợn nái đang có bầu khiến Thị ám ảnh. Con lợn to như thế mà chỉ thoát một cái, Huyền đã đè ngửa con lợn ra nền chuồng. Con vật khổng lồ vừa mới kịp hiểu rằng một chân bị tóm thì đã nhanh như cắt bị trói nốt chân kia, thoăn thoắt sợi thần luồn qua cả 4 chân núp ních. Con lợn bị đè xuống, bị cái đòn gánh đè ngang lên cổ, nó tắt thở kêu lên ục ịch muốn dùng ra. Nhưng Huyền đã sấn tới, kề cái mũi dao lên cổ con vật khốn khổ mà lẩm bẩm. Tao quá kiếp cho mày, kiếp sau đừng có làm lận nữa nha. Vừa nói, hắn vừa ấn mũi dao vào da cổ con lợn. Lưỡi dao sắc và mảnh như lá lúa, dài thượt sắc lẻm. Chỉ thấy một tiếng bụp nhẹ nhàng như một mũi kim. Con dao đã xuyên qua da. Con vật khốn nạn giật lên đành đạch. Giờ nó mới biết là mình đã bước cả bốn chân qua cửa tử. Nó rống lên một tiếng khiếp đảm giáng trời. Nhưng kịp làm sao được, khi mũi dao đã ngập lúc cán, thúc ngược lên trên, xoay ngược chiều kim đồng hồ, vọng lại cả tiếng ngoáy kèn kẹt như chạm phải xương. Máu con lợn đã nhuộm đỏ cổ tay. Bây giờ Huyền mới ném con dao đi, rồi lấy chậu nhôm, hứng tiết đang ọng ọc tuôn ra như tháo cống. Tiếp sau đó, dội nước cạo lông là tháo dời thủ cấp, mổ bụng moi gan, phanh thây con lợn. Nhưng đến lúc lôi được lòng ruột, hai vợ chồng Thị mới biết con lợn này đang có chữa. Thảo nào mà bụng nó to như thế. Chợt văng vẳng bên tai Thị có tiếng khóc lóc van xin, lại hòa lẫn với tiếng en ét ai oán đến rợn người. Cái gì thế? Lộ thầm nhủ trong đầu, rồi đưa mắt nhìn quanh chuồng lợn đã bê bết máu. Chẳng có gì ngoài tiếng mài dao xoèn xoẹt đến rợn người của Huyên. Xong xuôi, hắn được con dao thoăng thoắt xẻ thịt róc xương. Mặt hắn tỉnh bơ, vừa làm vừa liên mồm quýt sáo. Rõ ràng không hề nghe thấy những tiếng than khóc thảm sầu đang lẫn vào trong gió. Lộ toan lên tiếng gọi chồng, nhưng chợt giật mình khựng lại. Vậy lần này tiếng khóc đã đổi thành tiếng người. Đừng giết con tôi. Lộ sợ hãi bần thần nhìn xung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài con lợn chết và chồng Thị vẫn đang thoăng thoắt tay dao. Hắn đã mổ đến bụng, hắn thò tay móc ra từ tử cung con vật một con lợn con. Cầm con lợn sữa bé như một con chuột cống ở trên tay, nó vẫn đang ngoe ngoải hất hất cái mõm lên như van xin được sống. Lộ tái mặt nhìn mấy con lợn, Thị trợn mắt gào lên. Khoan đã, khoan. Khoan cái gì mà khoan? Đừng giết nó. Không thịt thì mày nuôi được nó à? Bé tí thế này, chẳng thịt đi để làm cái chó gì? Lộ cứng họng không biết nói gì. Thị toàn chạy ra giàn con lợn sữa trong tay chồng. Nhưng gã đồ tể lạnh lùng nhìn con vật bé nhỏ một hồi, rồi cầm chặt lấy thân mình trơn tuồn tuột của con lợn sữa, đập đánh bếp một phát đầu của nó vào bệ gạch chỗ cửa chuồng. Con vật chỉ kịp kêu ré lên một tiếng. Bên ngoài chuồng lợn, gió vi vút rít lên. Lộ á khẩu há hốc miệng. Cứ thế 10 con lợn con là 10 lần bếp, bếp, bếp. Đầu chúng nó nát bấy ra, tạo thành một đống bầy nhầy ghê rợn. Huyền ra lệnh. Rửa đi, rồi ném vào nồi cháo. Thị Lộ trông thấy chồng hạ sát cả đàn lợn, cũng thấy rùng mình, hóa ngơ ngẩn. Phải nhắc mấy lần, Thị mới giật mình run rẩy nhặt mấy con lợn con ném vào trong thúng. Gần như Thị quên luôn tiếng rên thảm thiết van xin và cả tiếng lợn kêu ré đầy ám ảnh vừa ban nãy. Hình ảnh mơ hồ rùng rợn ấy hiện ra mồn một trong đầu, khiến Thị thấy buồn nôn. Lộ xoay người nằm nghiêng mặt áp xuống một bên tai. Bỗng Thị khó chịu phải ngồi nhõm dậy, đưa tay sờ lên má lừa lừa, rồi để ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên bàn tay Thị là một thứ nước ương ướt tanh tưởi đến rùng mình. Đó là máu. Máu bắn ra khi con lợn kia dẫm chết lũ lợn con trên sân gạch. Thị bàng hoàng gần như chết lặng. Chẳng lẽ tất cả sự việc vừa rồi đều là thật và chẳng có cơn ác mộng nào cả? Ý nghĩ còn đang chạy trong đầu óc, Thị đã ngồi bật dậy lao ra sân, bật công tắc của ngọn đèn treo ở mái hiên. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, khiến Lộ giật bắn mình rú lên một tiếng thất thanh. Nhưng hóa ra đấy là Huyên, chồng Thị vừa bị đánh thức. Nghe Huyên kể lại, lão Hấn bán tính bán nghi. Cái nghề đồ tể này lão đã làm, đời bố lão cũng làm, mà có ai nằm mơ nằm mộng gì đâu. Lão quay sang bảo con trai: thần hồn nát thần tính, đúng là cái loại đàn bà. Chẳng thế thì sao? Từ sau hôm đấy trở đi, suốt ngày nó dính lấy cái con mụ tám bán gà. Hôm nọ chúng nó còn dẫn nhau về đây, đi cùng với cả một thằng thầy cúng. Vừa mới bước vào, thằng kia đã nói hưu nói vượng rồi. Nó bảo nhà này bạc phúc, mạc giận, gây nhiều sát nghiệp, nên mới bị con lợn tinh nó hiện lên báo quán. Tôi nghe mà rồ cả người, suýt nữa tôi phan cho nó một trận đây. Lão hấn nghe mà cũng nóng mặt. Đời lão làm nghề thịt lợn chưa gây thù chuốc oán với ai, thế mà lại bị người ta bảo là nhà mình bạc phúc. Rõ là mấy đứa dỗi mồm. Con dâu lão về kiểu gì cũng mắng cho nó một trận. Nhưng cái ý định mắng con dâu chưa thể thực hiện, vì thị vừa mới léo nhéo từ ngoài ngõ thì Huyền đã lao ra túm tóc lôi vào. Con hấp này, mày làm không làm, ăn không ăn, suốt ngày mày bám đích con tám gà là thế nào? Chúng mày lại đi cầu đi cúng cái mã bố chúng mày à? Lộ dằn tay Huyền ra. Thiệp vốn to béo hơn chồng, nên chỉ cần đẩy một cái, Huyền đã phải lùi ra mấy bước. Này cái thằng kia, tao nói cho mày biết, tao không vì cái nhà này, không vì cái nghiệp bạc phúc của nhà mày, thì có cần phải vất vả lặn lội như thế không hả? Mày tưởng tao sướng, tao rỡn mở đấy à? Vừa nói con đàn bà chua ngoa, vừa chỉ tay như đâm vào mặt chồng lẫn bố. Nhưng dĩ nhiên Huyền không phải dạng dừa. Hắn hiền nhưng rất cục, lại bị vợ cãi. Huyền giang tay giả đôm đớp vào mặt thị. Lộ ăn cái tát như trời giáng thì ấm ức bật khóc, bưng mặt nhìn bố chồng như cầu cứu. Bố ơi, con mấy lần nằm mơ thấy con lợn về nó báo quán, con mới phải lặn lội đi tìm thầy bà để giải hạn cho nhà con. Thế mà bố xem, nó đánh con kia kìa. Lão hấn chưa nói gì, Huyền đã gào lên. Mày ngu lắm, con tám bảo mày ăn cứt, mày cũng ăn à? Ê, thôi thằng kia mày im đi, mày giao nhà. Còn con này nữa, mày cũng xem cơm nước gì đi. Chúng mày đừng ai nói cái gì nữa, để im cho cháu tao nó còn học bài. Tối hôm đấy, sợ hai con lại đánh chửi nhau, lão hấn không về mà nằm luôn ở cái chõng tre ngoài hiên, để có gì còn kịp thời can gián hai vợ chồng đứa con trai. Câu chuyện về cơn ác mộng chiều nay mà Huyền kể, không hiểu vì sao cứ làm lão lấn cấn trong lòng. Nằm trăn trở nghĩ mãi không ra, lão không ngủ được. Chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin, nhất lại là những cơn ác mộng. Người ta vẫn bảo là sinh dữ tử lạnh đấy thôi. Nghĩ là thế, nhưng thực tâm lão hấn cũng thấy rất lo. Lão cũng biết nghề sát sinh này tổn âm đức, lão nghe người ta bảo nhiều lắm mà không biết có đúng thật không. Mà kể từ đời bố lão trở đi, nhà lão chỉ có độc đinh, mặc dù trước kia các cụ đều đầy huề con cháu. Trong làng có đứa thối mồm còn bảo nhà lão hết phúc nên mới hiếm muộn như thế. Lần này lại đến lượt con dâu lão nằm mơ thấy toàn những điều kỳ dị, khiến lão bắt đầu thấy lo. Trời mùa thu, tiết trời se se lạnh, nhất là khi cái nhà của thằng con trai lão lại nằm giữa một bãi đất mênh mông. Gió cứ ào ào lùa tới, phủ mờ những màn sương bàn bạc như khói bếp. Nằm dắt tay lên trán, chợt lão hấn thoáng rùng mình. Lão vừa nhớ đến một chuyện ở làng này. Số là dạo đấy, nhà bà cải láng giềng thân thiết với nhà lão sang cát cho ông chồng già đã chết ngót 5 năm. Nhưng sau buổi lễ, bà cải cứ mơ thấy ông chồng mình hiện về để đòi một đốt ngón tay. Thế là bà lão phải thuê người ra mộ đào bới, tìm được đốt ngón tay của ông cụ rồi bỏ vào trong tiểu, lúc ấy mới được yên. Người chết, xương thịt thì chôn dưới đất cả rồi, nhưng hồn phách thì chưa biết có yên ổn không. Lão rùng mình nhớ đến câu chuyện nọ, rồi tự liên hệ đến cơn ác mộng của đứa con dâu. Phải chăng thiên hạ nói đúng, vật cũng như người, cũng có thể xác, vật cũng có cả tâm hồn. Con lợn chết rồi, thịt bị xẻ ra đau đớn, lòng ruột bị nhồi thành dồi thành chả, chân giò bị cắt để ninh, những con lợn con chưa kịp chào đời cũng bị ném vào nồi cháo. Nhưng mà nó là giống vật, súc vật thì phải để ăn, để thịt, chứ không lẽ lại nuôi chúng nó để báo cô. Lão nghĩ vậy và gạt đi khỏi đầu cái sự ân hận âm thầm đang nhen nhóm. Chợt lão ngửi thấy trong không khí có một mùi tanh ngọt ngọt, nghe thấy lẫn trong tiếng gió rì rào, có cả tiếng ụt ịt như lợn đang rút cám. Lão chớp mắt đinh ninh. Lợn ở đâu thế nhỉ? Lợn và thằng Huyên thịt cá rồi mà. Lão hớn nghĩ như thế, rồi bất giác ngó đầu nhìn vào khu chuồng lợn mé trái nhà. Chợt lão kinh hãi đến đờ người, là bởi trong không gian đen kịch và mờ mịt hơi sương, lão vừa trông thấy thấp thoáng trong chuồng lợn có một cái bóng to lớn gần càng. Nó quay lưng lại phía này, từ xa chỉ trông thấy một mảng trăng trắng của bờ vai nung núc thịt to như cánh phản. Nó hơi gù đầu cứ chúi về đằng trước, nên lão hớn không thể nào nom rõ mặt. Lão định lên tiếng đánh thức con trai và con dâu vì nghĩ nhà mình có trộm. Nhưng ngay lúc ấy, lão hớn lại kinh người đờ ra. Một tiếng rít chói tai một lần nữa cất lên từ trong chuồng lợn, hay nói đúng ra chính là từ chỗ cái bóng kia. Nó cũng ngẩng đầu rồi quay phắt lại phía lão già. Đến bây giờ thì lão gần như nghẹn thở, trái tim trong lồng ngực cũng thắt lại, bởi vì cái bóng đứng sau chuồng lợn kia không phải là người, nó là một con lợn. Nó đang đứng bằng hai chân sau, chống hai chân trước lên thành chuồng, cái đầu to như cái thúng, ngoác rộng cái mồm với hai chiếc răng nanh to như quả chuối trắng ẩn, dùng con mắt đỏ ngầu nhìn chồng chọc về phía lão. Lão hớn đã sống quá nửa đời người, đã bước sang bên kia triền dốc mà chưa một lần nào lão cảm thấy sợ hãi thế này. Tưởng chừng bao nhiêu sinh lực trong cái thân thể già nua đều bị rút cạn ra ngoài dưới tia nhìn chất chứa đầy oán độc của con lợn ấy. Lão bàng hoàng nhớ lại câu chuyện của con dâu và giấc mơ khi thị trông thấy một con lợn nái đứng thẳng ở giữa sân giẫm chết đám lợn con. Chẳng lẽ giấc mơ ấy là có thật, hay lão hớn cũng đang mơ? Nhưng lão có ngủ đâu mà mơ, chưa kể cái hình dung trước mặt lão lúc này trông sống động y như thật, và nó đang lần quanh cái chuồng để tiến về phía lão. Lão ú ớ thét lên, gọi thật to để lôi thằng con thức dậy. Huyền ơi, Huyền ơi, Huyền, ra cứu, cứu bố. Âm thanh tắt nghẽn mãi mới bật được ra, nhưng đáp lại lão chỉ là màn đêm đen kịch. Còn lão ngủ say đến như thế hay sao? Lão kinh sợ và một lần nữa ngoái cổ về sau, hướng về buồng ngủ của hai vợ chồng. Huyền ơi, dậy đi Huyền ơi. Vẫn không có gì. Dường như cả mảnh đất này đã trở thành một nơi hoang, không người sinh sống. Lúc này, con súc sinh chợt biến mất, chỉ còn lại một màu đen thâm thẳm. Đến tận lúc này, lão mới lấy lại can đảm, khua chân tìm dép, cầm cái đèn pin soi về phía chuồng lợn trái nhà. Nồng nặc bốc lên nương theo gió là mùi cứt lợn khắm lầm lẫm, phảng phất mùi tiết động ruồi bâu và cả mùi xương thịt ninh nhừ bị hắt xuống cống như chưa trôi hết. Bộ dây khắp nơi là không khí ô nhiễm và bẩn thỉu, nhưng tuyệt nhiên thứ súc sinh kia đã không còn nữa. Như thể nó đã tan vào không khí, bị làn gió chướng cuốn đi. Bần thần dương cặp mắt già nua nhìn theo ánh đèn pin nhàn nhạt le lói. Lão như nhìn thấy cả một tương lai mù mịt và đầy bất trắc đang chực chờ rình rập lấy gia đình mình. Bất giác trong đầu lão hiện lên một ý định kỳ khôi. Lão sẽ đi tìm thầy cúng về giải hạn. Là một kẻ truyền đời vô sư vô sách, nhưng lão hớn cũng không mấy khó khăn để tìm ra một tay thầy cúng trong thời buổi nhiễu nhương này. Nghe lời rỉ tai của mấy bà ngoài chợ, lại nhân dạo đấy không thấy con dâu nhờ lão sang trông cháu, lão hớn bắt xe lên tỉnh, rồi rẽ vào một ngôi điện nằm trên con đường tỉnh lộ ngoằn ngoèo, Đây là điện của thầy Bảo, một thầy cúng cao tay ấn mà nhiều bà nhiều cô đã đến để xin thầy giải hạn làm bùa. Thầy Bảo xem chừng là một pháp sư thật tồn tại giữa rất nhiều những thầy bói, thầy cúng sởm đang mọc lên như nấm để phục vụ cho một xã hội kim tiền và để dỗ yên những lòng người loạn lạc. Thầy Bảo ngoài 50, dáng người dong dỏng, khuôn mặt thư sinh với hàng ria mép được cắt tỉa gọn gàng và đôi kính trắng gọng vàng, giống một ông giáo hơn là một lão thầy cúng. Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt nhăn nhúm xấu xí của lão Hấn. Thầy Bảo bình tĩnh nghe hết những biến cố diễn ra trong nhà lão, kể từ khi con dâu lão mơ thấy con lợn biết đứng bằng hai chân, cho đến hôm lão Hấn nhìn thấy nó đứng trong chuồng lợn. Thầy Bảo nghe mà cũng tái mặt, không biết là thầy sợ thật hay chỉ cố tình làm thế để câu chuyện trở nên căng thẳng hơn. Đưa tay lên bấm độn một hồi, thầy chợt nhăn mặt cau mày, nói như mắng vào mặt lão Hấn. Nhà ông ba đời làm nghề đồ tể, một con dao nhóm máu của không biết bao nhiêu đời lợn, bao nhiêu kiếp chó mèo. Thế mà nhà ông không cầu đáo, không tu tập, cũng chẳng phóng tay từ thiện cứu đời. Đành rằng chúng là giống súc sinh, sinh ra là để cho người ta lấy thịt. Nhưng mà mình giết nó thì lòng cũng phải động. Đức năng thắng số. Nghề đồ tể vốn đã tổn âm đức mà lại không chịu tu thân, thì giải làm sao được hạn, tránh làm sao được họa. Lão Hấn nghe mà rùng mình, không hiểu vì sao thầy lại có thể biết được chuyện cả ba đời nhà lão đều làm nghề đồ tể, lại lười biếng việc cầu cúng khói hương. Giờ lại nhớ khi con dâu lão nằm mơ, nghe được tiếng van xin khi thịt con lợn nái mà lão lại càng kinh sợ. Xưa có vụ án Lệ Chi Viên, khi vua Tô nhà Lê trong một chuyến di hành, cậu ghé chân ở lại nhà cụ Nguyễn Trãi. Nhưng bất ngờ hôm sau, vua Lê đột ngột băng hà, khiến cả nhà cụ Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Người đời kể rằng, năm xưa lúc đào móng dựng nên căn nhà ở Lệ Chi Viên, cụ Nguyễn Trãi có nằm mơ thấy một người đàn bà dắt theo 9 đứa con quỳ xuống van xin cụ, nói họ là người ở đó đã lâu, nhưng việc xây nhà cửa đền đài là việc công, không dám không nghe. Nhưng chỉ xin cụ vài ngày để họ dọn đi nơi khác. Cụ Nguyễn Trãi nằm mộng bán tính bán nghi. Nhưng hôm sau khi đào móng, đám học trò của cụ lại đập chết một đàn rắn hổ mang, có cả thảy 9 con rắn nhỏ, một con rắn lớn. Cụ thấy mà rợn cả người. Quả nhiên đêm đó đang đọc sách, cụ thấy 10 giọt máu từ mái nhà rơi xuống án văn. Hey, dân gian truyền tụng rằng cụ đã bị đàn rắn năm xưa báo oán nên mới chịu án tru di tam tộc. Đại thần hành khiển Nguyễn Trãi là người nhân nghĩa mà còn như thế, huống chi nhà ông ba đời làm nghề đồ tể mà không chịu cầu đáo làm phúc cứu đời, thì mà họa để đâu cho hết. Đấy là con tinh con lợn nó về báo oán nhà ông chứ còn cái gì nữa. Lão Hấn chột dạ, căn buồn lại bỗng như có tiếng gió khiến lão không rét mà run. Cả người thầy Bảo lúc này vừa lầm rầm đọc chú thì cũng bắt đầu ngã nghiêng theo từng cơn gió. Lão Hấn thấy vậy lại càng kinh sợ, mồm miệng lắp bắp. Thầy ơi, con cắn rơm cắn cỏ lại thầy, xin thầy cứu lấy gia đình con với. Thầy Bảo thở hắt ra nhìn lão Hấn. Một lần nữa thầy đứng lên nhặt lấy 2 đồng tiền vạn lịch, lầm rầm khấn vái một hồi rồi cho cả 2 đồng xu vào một chiếc bát, lắc lên như người ta chơi xóc đĩa rồi mới mở ra. Trên chiếc đĩa sứ xanh, 2 đồng xu đều ngửa mặt. Thánh cười rồi, để tôi gieo thêm lần nữa, mong là lần này nhất âm nhất dương. Lão Hấn nhìn sang, thấy 2 đồng xu đều là mặt ngửa. Lão run rẩy gật đầu chắp tay lại mà cầu khấn. Nam mô A Di Đà Phật, con lại 9 phương trời 10 phương Phật, con kính lại chư Phật 10 phương. Xin các ngài nhón tay làm phúc cứu giúp gia đình con thoát khỏi cảnh khổ đau tai bay vạ gió. Tiếng loảng xoảng của 2 đồng tiền vạn lịch một lần nữa liên tục réo lên. Lão Hấn nhìn sang thấy thầy Bảo đang toát mồ hôi hột, dần trán nhăn hít lại. Cái bát vừa mở ra cũng là lúc lão Hớn ngó đầu vào. Thánh lại cười à thầy? Lão hỏi ông thầy cúng, miệng lão hơi nhoẻn cười, gần như có phần đắc ý. Nhưng mặt thầy Bảo trong phút chốc bỗng chợt tối sầm. Lão Hớn ở bên cạnh vẫn còn nghe được bốn chữ thầy vừa buộc miệng thốt ra. Sao lại thế này? Đoạn thầy lại tiếp tục cho hai đồng xu vào trong bát, rồi bắt đầu lâm râm khấn. Lần này lão Hấn còn nghe thấy cả tiếng thở khò khè rít ra trong cổ họng của thầy. Khấn xong, thầy Bảo không sốc mà lại đặt cái bát xuống chiếu, rồi ngước lên lo lắng nhìn lão Hấn. Hai lần trước thánh đều cười rồi đấy. Như vậy là có hy vọng rồi đúng không thầy? Tôi không biết. Sao lại không biết? Thánh cười rồi cơ mà. Thế cười là không tốt à thầy? Thánh cười có thể vì ngài hoan hỷ, có thể vì ngài đã tạm bằng lòng. Nhưng mà... Nhưng sao cơ? Thầy cứ nói đi. Nhưng cũng có thể là thánh đang cười khẩy ông đấy. Lão Hấn bất giác rùng mình, đưa mắt nhìn vào cái bát vẫn còn úp sấp trên mặt đĩa, rồi rón rén liếc lên hương án, nơi đặt bức tượng có một vị nào đó đội mũ quan, khuôn mặt hiền từ, chỉ có đôi mắt sắc sảo như tạo hình của một vị phán quan đang trừng mắt nhìn thẳng vào mặt lão. Lão Hấn nuốt khan nước bọt, vội vàng cụp mắt nhìn xuống chân. Đoạn lão run run hỏi: Thế bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Ăn thua hay không á thì tôi xin xong mới biết được. Chỉ được xin đài âm dương 3 lần thôi. Lần thứ 4 thì không lên nữa rồi. Bây giờ trước khi tôi xin các ngài thì ông thắp lên điện mấy nén hương đi, thành tâm cầu khấn, xin các ngài phù hộ độ trì. Lão Hấn gật đầu nghe theo, rồi run rẩy rút ra 3 nén hương châm vào ngọn lửa nơi bóng đèn dầu. Hương bắt lửa, lão rút ra vẫy vẫy mấy cái rồi cắm từng nén vào trong lư. Nhưng hương vừa cắm xong, lão còn chưa kịp khấn thì cả 3 nén đều tắt liệm. Cả lão Hấn lẫn thầy Bảo đều kinh người sững sờ. Thầy Bảo chớp mắt: Ông chưa thắp được à? Lão Hấn lắc đầu. Thầy hỏi thế cho có lệ thôi, chứ ban nãy chính mắt thầy đã trông thấy cả 3 nén hương đều bốc cháy rồi cơ mà. Hành nghề thầy cũng đã ngót 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thầy Bảo chứng kiến hiện tượng dị thường này. Thầy nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu, rồi trung tay xốc bát quyết xin đài âm dương một lần nữa. Vừa lầm rầm khấn, vừa đưa chiếc bát lên ngang mặt kính cẩn. Hai lần trước thánh đã cười, mong rằng lần này các ngài sẽ thuận cho, giang tay cứu khổ cứu nạn cho gia đình lão đồ tể. Thầy Bảo đặt chiếc bát xuống chiếu, lão Hấn cũng tái mặt căng thẳng nhìn theo. Thầy rung tay hít mạnh rồi dứt khoát mở ra. Trên chiếc đĩa, cả 2 đồng xu đều nằm sấp. Thầy Bảo mặt mũi tái xanh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhìn sang lão Hấn. Đoạn thầy trung giọng bảo: Thánh không xui rồi, ông về đi. Nhưng sao lại thế hả thầy? Thầy Bảo không biết phải giải thích ra sao, chỉ khẽ lắc đầu đứng dậy, mời lão Hớn cùng đứng lên, rồi tiễn lão ra phía cửa, thậm chí còn trả lại hết tiền. Lão Hớn đã định bụng khi về nhà sẽ tìm con trai để cùng Huyên đi tìm một ông thầy khác, nhưng mọi dự tính của lão đều không thành sự thật, bởi đó cũng chính là ngày Huyên bị công an bắt sau khi họ phát hiện ra mảnh xương hàm của con trai hắn trong nồi cháo thịt. Tôi nghe hết câu chuyện của lão Hấn mà chẳng thể tin lấy một lời. Ma sao? Ma lợn nữa ư? Oán nghiệt súc sinh hiện về đòi mạng, nhập vào người tử tù Nguyễn Văn Huyên sai khiến, để hắn gây ra một thảm kịch diệt môn xả xác thịt người. Mơ hồ quá, vô lý quá, tôi chẳng thể nào tin được. Ma hành, ma làm và biết bao nhiêu thứ nữa có ý nghĩa tương đương đã bị loài người lôi ra để làm bình phong, để che đậy, và bao biện cho tội lỗi những kẻ hung đồ. Nguyễn Văn Huyền bị lôi ra pháp trường xử bắn, hắn đã phải đền tội. Nhưng ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ gây ra tội ác mà được tha bổng vì tờ giấy chứng nhận tâm thần, mất đi khả năng kiểm soát hành vi. Phải chăng chúng đã bị ma quỷ xui khiến? Đối với tôi, đó chỉ là những lời ngụy biện, vì ma quỷ làm gì có thật ở trên đời. Tôi lấy tin viết bài, đem nộp lên ban biên tập, rồi cũng bẵng đi luôn. Không muốn dừng lại chút nào về thảm kịch ấy. Nhưng một hôm, ông chủ bút đùng đùng xuống gặp, nói như mắng vào mặt tôi. Này, Vũ, cậu viết cái quái gì thế này? Ừ, thì em lấy tin rồi viết bài theo chỉ đạo của anh còn gì. Lấy tin cái gì? Cậu lấy tin ở đâu? Lấy tin của ai? Ừ, thì Nguyễn Văn Hấn, bố có tử tù Nguyễn Văn Huyên. Ông Hấn đang ở tại chính nhà con trai, cũng là hiện trường vụ án. Ông chủ bút tái mặt á khẩu, há hốc miệng nhìn tôi kinh ngạc. Phải mất đến mấy giây, ông ta mới lắp bắp. Cậu lấy cái kiểu gì? Ông Hấn chết rồi, chết ngay sau khi thằng Huyên bị xử bắn cơ mà. Cái nhà đấy cũng bị bỏ hoang rồi, có ai ở đâu? Một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng. Tai tôi như ù đi, mắt nhòe ra, chân tay run rẩy. Thế này là thế nào? Nếu ông Hấn đã chết từ hôm ấy, ai là người để tiếp chuyện cả tiếng đồng hồ trong cái nhà nồng nặc mùi tử khí? Là ai? Là ai? Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Máu Nhuộm Nhà Đồ Tể của Lê Tuấn Vũ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.